1856, tay run. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy hí ngược, đây là trêu chọc đối phương chơi, Cát Lợi Khả hãn như vậy tình cảm dặn dào, nhìn Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên hí ngược chi tâm. Thật chứ chỉ cần ta chịu ngàn đao bầm thây, đô đốc coi là thật chịu buông tha ta đột quyết trăm vạn bộ hạ. Cát Lợi Khả hãn ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hy vọng. Tự nhiên không giả rồi, Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Cát Lợi Khả hãn, ta sợ ngươi không có cái kia quyết đoán tranh. Loan đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Trong phút chốc một đạo đao quang ở Cát Lợi Khả hãn trên người lưu chuyển mà xuống, chỉ một thoáng huyết nhục phun tung tóe, một cái nhỏ như giấy mỏng miếng thịt rơi rụng ở địa. Máu tươi phun tung tóe, Cát Lợi Khả hãn cả nở răng, khuôn mặt da thịt vằn mèo, trí đạo cường giả mạnh mẽ sinh cơ ở không ngừng lay động da thịt, muốn một lần nữa mọc ra. Xì. Từng đạo đao quang lưu chuyển, Cát Lợi Khả hãn trên người huyết nhục phun tung tóe, từng đạo mỏng như tờ giấy mảnh thịt nhỏ nhen bay ra ngoài. Chỉ một thoáng toàn bộ trên núi đá đã chảy đầy vết máu. Cát Lợi Khả hãn đao rất nhanh, tay hết sức ổn, cho dù là ngàn đao bầm thây nỗi đau, cũng khó có thể lay động vững như Thái Sơn bàn tay. Trong nháy mắt một cánh tay đã hóa thành bạch cốt âm u, không gặp nửa điểm huyết nhục, gỡ xương tức thịt không gì bằng như vậy. Cát Lợi Khả hãn khuôn mặt da thịt vằn mèo, thế nhưng cánh tay vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Cánh tay vai nơi bắp thịt của cực hạn co rút lại, không ngừng nhúc nhích, phong tỏa vàng tung tóe huyết dịch. Hy vọng đô đốc có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cát Lợi Khả hãn bắt đầu đối với hai chân của chính mình ra tay. Đao quang bay tán loạn, bất quá chén trà nhỏ thời gian, Cát Lợi Khả hãn hai chân cũng đã hóa thành bạch cốt âm u, có thể trí đạo cường giả sức sống mãnh liệt như cũ đang ủng hộ Cát Lợi Khả hãn, gọi chưa từng chết đi. Sau đó chính là ngũ tạng lục phủ, Cát Lợi Khả hãn như đối với ngũ tạng lục phủ của mình ra tay, đến thời điểm chắc chắn phải chết, đại la thần tiên hạ phàm đều cứu hắn không được. Mồ hôi nước còn như thác nước giống như vậy tự Cát Lợi Khả hãn trên trán lướt xuống, nhìn mặt không thay đổi Trương Bách Nhân, Cát Lợi Khả hãn trường đao trong tay chống trên đất, một đôi mắt đỏ thắm nhìn bầu trời, đột nhiên ngửa lên trời thê lương nở nụ cười, ha ha ha ha ha ha, ta may mắn tự xưng là công che thiên cổ, uy chấn thiên thu, nhưng là chưa từng nghĩ dĩ nhiên thua ở này Bắc Mang Sơn, ta hoàn thành đột quyết trước không có người sau cũng không có người đại nhất thống, thành lập đột quyết triều đình, đem đột quyết đẩy lên tới cường thịnh, lại chưa từng nghĩ dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế. Trương Bách Nhân, ta kính ngươi tu vi uy chấn cổ kim trước chưa có, ngươi nếu là thật anh hùng, liền cho ta thống khoái thả ta đột quyết trăm vạn chúng sinh. Cát Lợi Khả hãn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ha ha, ngươi gặp xuất sinh cùng người giảng đạo lý nói kính nể sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt thủy tất khả hãn, sau đó cúi đầu nhìn chính mình chu tiên trong trận đồ thiên địa, ngón tay nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy chu tiên trận đồ chấn động, sau đó trong phút chốc chu tiên trong trận đồ vạn vật chúng sinh hóa thành một mịn. Trăm vạn đột quyết đại quân phản ứng không kịp nữa, đã hóa thành xương máu bị chu tiên trận đồ hấp thu. Bất hủ hoa văn đang điên cuồng diễn sinh, Cát Lợi Khả hãn trong phút chốc con mắt sung huyết, tiếng như sấm sét, thằng nhãi ranh, ngươi dám, ngươi làm trái hứa hẹn, không giữ lời hứa chết rồi. Đột quyết trăm vạn đại quân chết rồi, toàn bộ đều trở thành chu tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. Thật không tiện, không cẩn thận tay run một cái tiểu thành như vậy, ngươi nói ngươi tốt đẹp mua thịt không được, không phải muốn nói cùng với ta. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, quét mắt trước mắt Cát Lợi Khả hãn. Ta muốn giết ngươi. Cát Lợi Khả hãn giận dữ, loan đao trong tay xẹt qua hư không, trong phút chốc đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ầm, Cát Lợi Khả hãn bị Trương Bách Nhân một cước đạp bay, sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân một cước đạp ở Cát Lợi Khả hãn trên trán của, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng, như thế nào, bị người tàn sát, làm nhục tư vị không dễ chịu chứ, sớm biết như vậy hối hận trở về, ngươi cần gì phải làm khó dễ ta nhà Hán Bách tính, tàn sát người vô tội kia khẩu. Ha ha ha ha ha ha, Trương Bách Nhân, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Xa bỉ thì đám người đã tiến về phía trước giữa đường, cho Lý Thế Dân mấy trăm ngàn đại quân hạ độc. Ha ha ha ha ha ha, đến hiện đang sợ là đã thành công, có cái kia mấy trăm ngàn nhà Hán Bách tính vì ta đột quyết binh sĩ chôn cùng, chúng ta chết cũng không thiệt thòi. Cát Lợi Khả hãn cười lớn, đầu ở Trương Bách Nhân dưới chân điên cuồng dãy rủa. Cái gì, ngươi nói cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sởn cả tóc gáy, đồng nhiên giơ lên chân, nắm Cát Lợi Khả hãn cổ. Ha ha ha ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, cái kia Lý Thế Dân mấy trăm ngàn đại quân chết chắc rồi, đây chính là độc thần bản nguyên, coi như tiên thiên thần linh cũng có thể độc chết, huống chi là một đám hậu thiên sinh linh. Cát Lợi Khả hãn trong mắt tràn đầy điên cuồng, sớm muộn, nhân tộc muốn hủy diệt ở ma thần trong tay, ta ở chờ ngươi vì ta chôn cùng. Âm nhìn Cát Lợi Khả hãn dữ tợn, cứu hận con mắt, Trương Bách Nhân một quyền đem đối phương đầu chủ y bạo nổ, sau đó cong ngón tay búng một cái phô thiên cái địa thái dương thần hỏa bay ra, đem thủy tất khả hãn thịt nát bao phủ lại, hoàn toàn luyện hóa thành cho tàn. Phiền phức lớn rồi, Thiếu Dương lão tổ lúc này đi tới, hắn an vị ở một bên, đương nhiên nghe được Cắt Lợi Khả Hãn lời nói. Bắc Mang Sơn nguy cơ giải trừ, chưa từng nghĩ Lý Đường đại quân lại bị Thủy Tất Khả Hãn phản tính toán. Lý Thế Dân sớm đã bị Cắt Lợi Khả Hãn xuôi nam tin tức khiếp sợ tâm thần, mất đi phương thốn, không biết Lý Thế Dân có thể hay không vượt qua kiếp số, chỉ hy vọng ta còn có thể tới kịp. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân không lo được Chu Tiên trận đồ biến hóa, thu hồi Chu Tiên trận đồ hướng về Trắc Quận phương hướng chạy đi. Giang Giác Tình không một cái đỏ như màu máu phích lịch, nháy mắt đánh Trương Bách Nhân ngũ tạng xuất ruột, từ đám mây rơi thân hình rơi xuống. Bách Nhân cách đó không xa Thiếu Dương lão tổ kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã đuổi lên trước, đỡ lấy rơi rụng trên đất Trương Bách Nhân. Lúc này Trương Bách Nhân đã hóa thành than cốc, tốt ở Dương Thần có Phản Dương Hoa bảo vệ, tránh được lôi đỉnh công kích. Ngược lại lúc này Phản Dương Hoa bên trong diễn sinh ra một đạo màu máu lôi đỉnh cánh hoa, chỉ là này cánh hoa quá mức non nớt, vừa mới vừa bô cờ lên một cái chồi non mà thôi. Trương Bách Nhân Dương Thần một ngón tay điểm ra, lực lượng pháp tắc phun trào, tạo vật chủ quyền bính bị tạm thời cắt đoạn, chỉ thấy than cốc thân thể dĩ nhiên trong phút chốc khôi phục nguyên trạng. Này cho dù là biết Trương Bách Nhân thủ đoạn thần kỳ, nhưng Thiếu Dương lão tổ vẫn như cũ bị dọa được không rõ, tả hữu quan sát Trương Bách Nhân, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở Trương Bách Nhân châm gài tóc bên trên. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ tò mò Thiếu Dương lão tổ, không nói hai lời nhún người tản ra thân hình, hướng về Trắc Quận đường NG đi bay đi. Trong mưa gió, Lý Thế Dân xuất lĩnh dưới trướng mấy trăm ngàn đại quân ngày đêm buôn ba. Lý Thế Dân chính là chí đạo võ giả, thể lực vô hạn, nhưng bên người võ giả nhưng không được, nhận chịu không nổi lực đạo, lúc này đã tiếp cận cực hạn. Bệ hạ, thủ hạ các anh em không kiên trì nổi, chúng ta suốt đêm tập kích bất ngờ, cũng nên nghỉ ngơi một phen. Ngụy Trinh lên trước khuyên nhủ Lý Thế Dân, chúng ta trăm vạn đại quân suốt đêm tập kích bất ngờ, cho dù có thể chạy tới Bắc Mang Sơn, một thân sức chiến đấu còn có thể còn lại hạ bao nhiêu còn chưa phải là chỉ có bị tàn sát phần ô. Lý Thế Dân ghìm chặt ngựa, xoay người nhìn về phía sau trên mặt mang theo mệt mỏi chúng tướng sĩ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái, chấm lúc này lòng như lửa đốt, hận không thể cắm cánh vai, ngày đêm tiềm hành chạy tới Bắc Mang Sơn. Bệ hạ, chỉ cần ta Lý Đường quốc bản không tổn hại, cho dù là hai giới đường nối hủy diệt, chúng ta cũng có cơ hội một lần nữa mở ra. Lý Đường quốc cha cùng này mấy trăm ngàn tinh nhuệ mới là căn bản. Uất Chỉ Kính Đức nói. Thương thế của ngươi thế nào? Lý Thế Dân hỏi một tiếng. Uất Chỉ Kính Đức lắc lắc đầu, không ảnh hưởng chạy đi. Không ảnh hưởng chạy đi, nhưng cũng ảnh hưởng động thủ. Lý Thế Dân nghe rõ. Chuyên lệnh đại quân lần nữa dựng trại đóng quân chôn nổi nở ưu cơm. Lý Thế Dân thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đông Hải Long Cung nơi sâu xa Thiên Hàng Huyết Lôi Quy thừa tướng trong lòng có cảm ứng, lấy ra mai rùa bấm đốt ngón tay một phen, lập tức sắc mặt quái dị. Ta tiểu nói, Trương Bách Nhân cái kia đám nhân vật, làm sao sẽ dễ dàng liền chết? Cái kia độc dược, cái kia độc dược Thiên Phạt Quy thừa tướng tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy, cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Trương Bách Nhân tàn sát đột quyết trăm vạn đại quân Thiên Hàng hình phạt, nhưng đây là chủng tộc cuộc chiến, thiên đạo cũng chỉ là hàng hạ một đạo lôi đình làm đủ dáng vẻ. Cái kia độc dược như bị Lý Thế Dân dùng đến đối phó đột quyết, không trách Lý Thế Dân dĩ nhiên đi tấn công Trắc Quận, bỏ mặc đột quyết Nam Hạ Quy thừa tướng sắc mặt sợ hãi, tựa hồ hiểu cái gì một loại. Lý Thần Thông bị Phó Cốt Hoài Ân chém giết, tất nhiên là bởi vì hạ độc bị phát hiện, làm rối loạn Lý Thế Dân kế hoạch. Nói cách khác, cái kia độc dược vô cùng có khả năng rơi ở đột quyết trong tay. Không được, Quy thừa tướng không nói hai lời, đồng nhiên thoát ra Đông Hải, hướng về trung thổ bay đi. Hắn có thể không nghĩ bị xét đánh. Thượng du nơi mấy vị ma thần nhìn Lý Việt đại doanh, nhưng cũng không sốt ruột động thủ, mà là từng đôi mắt nhìn về phía Trắc Quận phương hướng. Quả nhiên, Trương Bách Nhân không phải chết dễ dàng như vậy, bất quá hắn không khỏi cũng quá mức ở phát điên. Đây chính là trăm vạn sinh linh a, nói tàn sát tiểu giết, sớm biết ta tiểu sớm động thủ đem cái kia trăm vạn đại quân kéo vào tử vong quốc độ. Sa Bỉ Thi trong mắt tràn đầy nuối tiếc, ngón tay nhẹ nhàng đập đai lưng. Cắt Lợi Khả Hãn chết nhục quá, hắn như nghe huynh đệ chúng ta khuyên cáo, sao lại chủ động tự chui đầu vào lưới đâm vào Trương Bách Nhân Chu Tiên đồ bên trong. Lúc này mấy vị ma thần cụt tay thiếu chân, hiển nhiên rơi ở Chu Tiên trong trận đồ huyết nhục không thể thu hồi lại. Chu Tiên trận đồ quá bá đạo, bất quá tốt ở chỉ cần chúng ta rất cẩn thận, không chủ động ghim vào, Chu Tiên trận đồ chính là một tấm giấy vụn cú mang lòng vẫn còn sợ hay nói. Cái kia Chu Tiên trận đồ bí mật, chư vị nhòm ngó mấy phần si view bỗng nhiên nói. Mấy vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Nhục Thu cười khổ nói, cái kia trong kiếm trận, che ngập bầu trời rậm rạp chẳng trị tất cả đều là kiếm khí kia độc ác bá đạo, có thể chém nhân quả, đoạn pháp tắc, như vậy thuần túy, bá đạo kiếm khí, bản tọa cho dù là trải qua vô số đại chiến, nhưng cũng chưa từng gặp. Tiêu Liên ánh mắt đều không truyền ra đi, lại cái nào có cơ hội nhòm ngó Chu Tiên đại trận bí ẩn. Nhục Thu trong mắt tràn đầy cảm khái, hắn dám to gan tàn sát trăm vạn sinh linh, cũng không sợ huyết khí, oan khí dơ bẩn bảo vật linh tính, một khi nhân quả quấn quanh, uổng phí mủ rồi một món bảo vật.